Lược Thiên Ký, chương 643, 643, Đại Quỷ Trị Tiểu Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 676, Đại Quỷ Trị Tiểu Quỷ. Xông ra thứ 6 trận, thẳng hướng thứ 7 trận. Nam Chiêm tám cái tiểu bối tuấn kiệt vào lúc này khí thế bốc lên đến đỉnh điểm, Lệ Hồng Y cùng Vương Quỳnh phía trước, xé rách phía trước trận thế, Hàn Anh cùng Quỷ Thái Tử sau đó, chiếm cứ hai bên trái phải, U Di Cuồng cùng Đa Tình Đạo Hồng Nhan Tiên Tử, thì thoáng dựa vào sau, còn lại chư Nam Chiêm tu sĩ, cũng tâm hữu linh tê giải bốn phía, đúng như một cái hình thoi pháp trận, đủ xông về trước, pháp trận trong van xin, lại là đem Phương Hành cùng Đại Kim Ô hai cái vây vào giữa, tựa như ngũ lão xông trận thời điểm, hộ định vạn la lão quái cùng phụ trách suy tính trận lý Trương Đạo Nhất lão nhân, Nam Chiêm bọn tiểu bối cũng bất luận tâm tư có tức giận hay không, đều đưa Phương Hành hộ tại trung tâm, ý muốn để hắn có chút thở dốc nghỉ ngơi thời gian. Phong Thiện Sơn Hạ Thần Châu chúng tu, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn âm trầm như nước, sát khí như nước thủy triều. Nam Chiêm tu sĩ thì thần sắc trang nghiêm, tràn ngập kính ý, bất luận Nam Chiêm lập đạo có thể thành công hay không, đám người này phó trận dáng người, đều một mực lạc ấn tại Nam Chiêm tu sĩ tâm tư. Lão cũng còn đỡ, ngay cả các ngươi những thứ nhỏ bé này cũng không muốn sống nữa hay sao? Thứ bảy trong trận, áo bào đỏ lão tu gầm thét không thôi, đem một đám hộ trận đệ tử đều gom lại bên cạnh thân, một mực thủ tại cuối đại trận, sau đó đồng thời ngự pháp, như quỷ mị âm cấm sát nô tất cả đều bốc lên vào trong giữa không trung, lít nha lít nhít, vài như một đám mây đen, im ắng gào thét, mở ra dữ tợn hung lệ miệng rộng, lần theo sống người tức giận, ánh mắt thăm thẳm, nhắm người mà phệ, quỷ khí sóng chiều. Âm cấm sát nô. Có thể xưng người tu hành kịch độc, chạm vào ô đan ánh sáng, hủy tu vi, đánh giết người sống, quỷ khí âm trầm. Lại đem chi luyện hóa một cảnh, liền có thể coi là âm cấm quỷ nô, bày ra phòng ngự đại trận, ngay cả Nguyên Anh đều có thể cản trở. Mà luyện đến chí cao chỗ, thì là trong truyền thuyết quỷ tiên, hoặc xưng tiên cổ, chính là ngay cả tiên thể đều có thể làm bẩn tồn tại. Đơn giản tới nói, trong giới tu hành như cho buồn nôn nhất người đồ chơi làm bài danh, cái đồ chơi này chí ít cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Cửa này nhất làm cho người ta chán ghét địa phương ngay tại ở, vô luận ngươi có hay không cách đối phó, nghĩ tới trận này, cũng phải bị phá tầng tiếp theo ra đến, vừa mới vạn la lão quái xông trận này, dùng âm dương đại ma bàn thần thông loạn một trận này âm dương, làm cho không cách nào theo sinh khí tấn công người sống, sau đó thừa dịp loạn xuất thủ, dùng cường hoành nhục thân lực lượng xé rách hư không, mượn hư không vỡ vụn lực lượng chém giết 40 yêu quỷ, mặc dù cuối cùng qua trận, nhưng cũng tươi sống đem lão đầu này trồng lên lực lượng hao tổn không, gần như dầu hết đèn tắt, một hơi thở không được sẽ chết ngay tại chỗ. Đối phó loại này âm sát, cần phải không thể để cho bọn chúng xông tới, nếu không lâm vào vây công, thiên đại thủ đoạn đều muốn bị bọn chúng tươi sống mài chết, cũng không có thể thông qua thuật pháp đối kháng, thậm chí phách trảm thời điểm, binh khí bên trong đều tuôn ra bị quán trú linh lực, nếu không bọn chúng sát khí liền sẽ xuôi theo tục lấy linh lực ăn mòn nhục thân, ô diệt đan ánh sáng, chỉ bằng đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng, chảm hư không, diệt yêu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nhập trận này, Tây Mạc Tư Kiệt đứng đầu, Vương Quỳnh lạnh giọng nói ra, trên mặt lãnh đạm, cũng có một tia vẻ ngưng trọng. Nàng tu vi cực cao, chiến pháp cũng mạnh, nhưng am hiểu nhất phong hỏa hai vòng, lại là phải dựa vào linh lực vận chuyển, gặp bọn này yêu quỷ, liền chờ nếu là trời sinh thụ hắn khắc chế, bởi vì mà trong lời nói, mặc dù lạnh lùng, lại đã có một loại cùng người khác tu thương lượng giọng điệu. Ta thiện nhục thân lực lượng, nhưng tại vọt tới trước phong. Hàn Anh vào lúc này tiến lên, đeo trường thương, hai đầu lông mày lạnh lùng túc sát. Ngươi thân thể mình mạnh hơn, cũng sợ lực có chưa lười biếng, ai có đại đao cho ta mượn một đao, ta cũng tới giúp ngươi. U Di Cuồng thu hồi ngạc thần kim kéo, bước nhanh đến phía trước, chi phối hỏi. Ta cũng là tu nhục thân, tiến lên trùng sát một phen. Lần lượt có nhân mở miệng, phàm nhục thân cường hoành tu sĩ đều đứng dậy, vung vẩy lên binh khí. Nhưng Vương Quỳnh lại liếc nhìn chúng tu, thản nhiên nói. Không cách nào đánh ra xé rách hư không một kích coi như xong đi, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng giết không được sát nô, chỉ có thể lợi dụng binh khí xé rách hư không lúc sinh ra hư không thiểm điện đưa nó chém giết, không còn thượng sách. Đã đứng dậy Nam Chiêm chư tử bên trong, liền có mấy người cảm thấy có chút xấu hổ, tâm không cam tình không nguyện lui trở về. Mà những người còn lại chỉ còn lại Hàn Anh, U Di Cuồng cùng hai vị không biết tên Nam Chiêm tu sĩ. Trực diện những này quỷ vật quá nguy hiểm, một khi bị bọn chúng vây quanh, lại muốn chạy trốn ra đem khó như lên trời, ta chỗ này cũng có mấy hạt u minh hạt giống, sau khi ăn vào, tại thể nội thúc đẩy sinh trưởng một gốc âm thực, có thể tới một mức độ nào đó nhiễu loạn bọn chúng đối với chúng ta tức giận cảm ứng, chỉ bất quá cái này một hạt giống ăn vào, đối với nhục thân cũng có rất lớn tổn thương, qua trận về sau lại rút ra, cũng sẽ suy yếu ba thành. Vào lúc này, Đa Tình Đạo Hồng Nhan Tiên Tử lấy ra một cái màu đen bình sứ nhỏ, cau mày nói ra. Ha ha, sợ rồi hả? Bọn tiểu bối, lui về đi. Đại trận một chỗ khác, áo bào đỏ lão tu gặp nam chiêm chư tiểu bối xâm nhập đại trận về sau, cũng không lập tức cường công, mà là tập hợp một chỗ thương nghị cái gì, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, quyết ý không cho bọn hắn thương lượng đối sách thời gian, trận kỳ mở ra, liền đem cái này hư giữa không trung giống như tổ ong vò vẽ sát nô khu đi qua, nhất thời phân loạn như nước thủy triều, đen nghịt một mảng lớn, nhìn mười phần làm người ta kinh ngạc. Trên thực tế, vị này áo bào đỏ lão tu cũng là cảm thấy có chút e sợ. Vừa mới vạn la lão quái sông trận thời điểm, liên trảm 40 quỷ, lại đem hắn một cước đạp lên mặt đất, thật sự là chém dụng hắn một nửa đảm lượng, sớm thu lại ban sơ thủ trận thời điểm cái kia dưới mắt không còn ai cuồng vọng thái độ, về sau lại gặp cái kia tiểu ma đầu một mạch liều chết sông trận, sát khí chi trọng so mấy cái kia lão mạnh hơn nhiều lắm, càng làm cho trong lòng của hắn không có ngọn nguồn, lại đến bên trên một trận, này một đám nam chiêm tiểu bối tươi sống đem linh xảo tông tam đại phong chủ cùng 300 đệ tử giết sạch sành sanh, càng làm cho trong lòng của hắn đánh lên chống đến, đã sớm muốn rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Phong Thiện Sơn dưới, không biết bao nhiêu nhân nhìn lấy, cứ như vậy rút đi, thực sự gánh không nổi người này, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành quyết định chủ ý, liền mượn những này âm cấm sát nô lực lượng, thủ một thủ cái này thứ bảy đại trận, có thể thủ được cố nhiên tốt nhất, nếu là mắt thấy thủ không được, mình lập tức nhận thua, cũng tiết kiệm không công mất mạng, từ phương hành bọn người vào trận lúc, hắn liền đem các đệ tử của mình gom lại đại trận một chỗ khác, kỳ thật liền đúng vuốt ve mục đích này, không muốn để cho nhà mình các đồ nhi không chịu chết mà thôi. Ầm ầm. Vô số âm quỷ hướng phương hành bọn người lao đến, tràng diện kinh người. Âm quỷ hai đầu, áo bào đỏ lão tu cùng nam chiêm bọn tiểu bối cũng đều dẫn theo một trái tim thần, cảm thấy lo sợ bất an. Cho ta, Hàn Anh mở miệng, hướng đa tình đạo hồng nhan tiên tử dò xét ra tay trưởng. Rất rõ ràng, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, dù là liều mạng nhục thân bị hao tổn, cũng phải ăn vào âm trùng, tiến lên trùng sát. Nhưng cũng như vào lúc này, một mực cẩn thận quan sát Lệ Hồng Y chợt cười một tiếng, thản nhiên nói. Không cần, để hắn đi. Bên cạnh mấy người ngẩn ngơ, đã thấy nàng chính trực thẳng chỉ hướng bên cạnh một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, phối hợp móc lấy lỗ mũi quỷ hoa tử. Liền ngay cả Lệ Anh cũng giống là ngẩn ngơ, xoáy cùng cả giận nói. Bằng gì? Lệ Hồng Y nói. Lăn đi. Nói một cước đạp tới, một cước này lại là lại hung ác vừa chuẩn lại thuần thục, hơn nữa nhanh không thể tưởng tượng nổi, quỷ hoa tử Lệ Anh đã chuẩn bị chạy ra, nhưng vẫn là bị nàng đạp đến trên mông. Oa! Một tiếng quái khiếu liền bay ra ngoài, xông lên 4-50 trượng, còn chưa kịp đứng thẳng người, liền lập tức bị những cái kia như cuồng triều vọt lên vô số sát nô bao phủ trong. Xú nương môn, ngươi lại lừa ta. Vô số sát nô bên trong, truyền đến Lệ Anh giận không kềm được mắng to âm thanh. Nam chiêm chư tu như vậy nhìn lấy, đều đã ngây người, khó có thể tin nhìn lấy Lệ Hồng Y, mặc dù đã sớm nghe nói cái này quỷ quốc công chúa cùng thái tử quan hệ không được tốt lắm, nhưng cũng không đợi như thế hố đệ đệ a, đây là trực tiếp liền đi đưa quỷ quốc thái tử đi chịu chết tiết tấu sao. Lệ Hồng Y tựa hồ minh bạch chúng tu trong lòng suy nghĩ, lạnh giọng cười một tiếng, thản nhiên nói. Hắn không chết được, chúng tu quay đầu đi, lúc này mới phát hiện, quỷ quốc thái tử xác thực chưa chết. Thậm chí nói, bình thường tu sĩ như vậy bị những cái kia sát nô che mất, chỉ sợ lập tức liền là linh lực trôi đi, nhục thân khô kiệt hạ tràng, nhưng hắn bây giờ nhìn mặc dù thê thảm, một hồi từ sát nô trong đống nhảy ra, chửi ầm lên vài câu, lại lập tức bị chen chúc mà đến sát nô nhóm bao phủ trong, trên người pháp y đều bị kéo rách, nhưng là vẫn như cũ trung khí dồi dào, tiếng mắng càng ngày càng vang dội. Cùng lúc đó, hắn thậm chí giống một khối nam châm, chính đem đầy giữa không trung tất cả sát nô đều dẫn tới, đen nghịt từng mảnh, truy tại sau Lệ Anh tê cắn, dây dưa, giống như bị một đám chó dữ điên cuồng đuổi theo ăn mày, không gây sát nô hướng bọn họ vọt tới. Nếu bàn về tà môn, những này sát nô còn so ra kém hắn. Lệ Hồng Y biết chúng tu trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này sát nô, cũng bất quá là tuyển oan lệ ác quỷ tế luyện, sàng chọn, trước sau có âm phong, quỷ hỏa, u tuyển chi khí luyện chế ra 72 lượt mà thành, so ta cái này đệ đệ còn kém xa lắm, hắn chuyển thế 9 lần, mỗi một lần thần hồn đều bị bí pháp luyện chế vô số lần, thể nội thần hồn, liền là một cái xa so với những này phổ thông sát nô mạnh hơn, thậm chí sau. Khi giác tỉnh, so cái kia thanh khâu trong mộ quỷ nô mạnh hơn lệ quỷ, những này sát nô đụng phải hắn, bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Chúng tu nghe được đều ngẩn ngơ, liền ngay cả phương hành cũng chật chật liên thanh. Lúc này mới nhớ tới, Nam Chiêm Quỷ Quốc truyền thừa quỷ dị, liền ngay cả lúc ấy xuất thân thần châu thần bí giặc cướp Đại Thanh Y đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà cái này Quỷ Quốc Thái tử Lệ Anh, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, vốn là tháng âm năm âm dương lúc xuất sinh, thiên tư phi thường, lại bị lão quỷ vương dùng bí pháp giết chết, lại tuyển định thiên tư vô cùng âm thân nữ tử, đầu thai chuyển thế về sau, sinh đến 9 tuổi tháng 9/09 thiên chi lúc, lại giết chết, đưa hắn đầu thai, như thế chuyển thế 9 lần, mới có thể đầu thai đến quỷ vương phu nhân trong bụng, sinh ra tới về sau, lại dùng tiền cổ chi pháp chọn ra. Cùng Lệ Anh xuất thân so sánh, những này từ oan hồn lệ quỷ luyện chế ra tới sát nô, thật sự là có chút không ra gì. Lệ Hồng Y để Lệ Anh xuất thủ đi đối phó những cái kia sát trùng, thật là có chút lên mặt quỷ trị tiểu quỷ cảm giác. Đương nhiên, mơ hồ để chúng tu nghĩ không hiểu lại là, Lệ tiểu quỷ vương bực này thân thế, nhìn vô luận như thế nào đều sẽ trưởng thành một cái ngang ngược hung ác điên cuồng ma đầu a, trước mắt cái này, làm sao lại trưởng thành dạng này một cái hàng đây. Lâu sai lệch a, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmix, cách chương.